Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, biến số. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Lương Thảo bị cháy rụi, Hàn Dịch chân chân mềm nhũn, thiếu chút nữa rớt ngồi dưới đất. Hắn mặc dù có thể chiêu mộ đến bộ khúc, chính là bởi vì là có Lương Thảo, vì thức ăn, tự nhiên có người nguyện ý đem số mệnh bán cho hắn. Nhưng hôm nay Lương Thảo lại bị cháy rồi, Hàn Dịch mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem. Hắn cả người vậy lộ vẻ được có chút bối rối. Mau mời Trương Tiên Sinh. Hàn Dịch đột nhiên nghĩ tới Trương Tiên Sinh. Hắn phân phó như vậy liền một câu sau đó. Một người thị vệ vội vàng liền chạy đi. Cũng không lâu lắm, thị vệ đẩy một cái xe lăn chạy tới. Xe lăn, ngồi một người sắc mặt tái nhợt. Cả người nhìn như vậy hết sức gầy gò chàng trai. Chẳng qua là, dưới tình huống này, người đàn ông này thần sắc nhưng là hết sức chấn định. Thật giống như cõi đời này không có bất kỳ sự việc có thể khó khăn ở hắn. Hắn kêu Trương An, trước kia là cái sách sinh. Võ Đức trong thời kỳ đã từng đi Trường An đi thi qua, nhưng mà không cẩn thận đắc tội Trường An quyền quý, bị đánh gãy một đôi chân. Trở lại Kinh Châu sau đó, liền đầu phục sở vương Lý Hà Đông, trở thành Lý Hà Đông một trong phụ tá. Hắn năng lực không hề coi là xuất chúng nhất, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Lý Hà Đông rất nhiều mưu lược chính sách đều là hắn ra. Nói thí dụ như lần này mưu phản một ít phương diện mà Lý Hà Đông biết rõ Hàn Dịch mới có thể không đủ cao. Có thể hay là đem hắn phái tới trấn thủ thành Đăng Dương nặng như vậy. Nguyên nhân rất lớn chính là hắn đem Trương An phái cho Hàn Dịch. Có Trương An ở đây, Hàn Dịch trấn thủ thành Đăng Dương vấn đề không lớn. Trương An sau khi đến, sắc mặt vẫn như cũ là trắng. Hơn nữa còn ra một con mồ hôi. Hắn chậm rãi lấy ra một cái khăn tay lướt qua. Trương Tiên Sinh, hôm nay Lương Thảo bị đốt. Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Ở Trương An nơi này, Hàn Dịch cũng không dám bày dáng vẻ. Trước kia không dám, bây giờ cũng không dám. Trương An thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là hơi làm suy tư. Sau đó nói, tướng sĩ một ngày không có ăn thì có thể giao đổi, mà chúng ta bây giờ từ Kinh Châu bên kia vận chuyển Lương Thảo chỉ ít cần 5 ngày thời gian, hiển nhiên không kịp. Mà Lương Thảo đột nhiên bị đốt, phải là có người nơi là sợ là quân Đường gian tế xen lẫn vào thành Đăng Dương trong. Như quả không ngoài sở liệu, quân Đường chính là muốn thiêu hủy Lương Thảo, sau đó cổ động tướng sĩ rào đổi. Cục nan giải này bốn chữ để cho Hàn Dịch chán nhất thời lại bốc lên mồ hôi lạnh. Ngay sau đó hắn liền lại hướng Trương An cầu xin đứng lên. Trương Tiên Sinh, cái này không thể được à? Phải được rõ ràng à? Nếu không thành Đăng Dương sẽ phải bị quân Đường cho khá. Trương Tiên Sinh, ngươi là một người tài giỏi, ngươi cho nghĩ một chút biện pháp. Hàn Dịch sốt ruột xin. Trương An khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hai cái biện pháp, thứ nhất, bỏ thành Đăng Dương, dẫn binh mã đi Kinh Châu. Như vậy mặc dù thất lạc thành trì, nhưng lại có thể giữ được binh mã. Cái thứ hai biện pháp, đầu hàng. Nghe được đầu hàng hai chữ, lúc này Hàn Dịch thần sắc đột nhiên động một cái. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nhiều ít hiểu một điểm. Trương An làm là sở vương phụ tá, là rất trung thành với sở vương. Đầu hàng cơ vốn không thể nào. Cho nên, hắn nói đầu hàng, khẳng định có thâm ý khác. Còn như bỏ thành đi Kinh Châu mà. Ở không phải vạn bất đắc dĩ lúc này Hàn Dịch là sẽ không đi làm. Sở vương người bên người có rất nhiều. Hắn đột nhiên bỏ thành, coi như sở vương không giết hắn, sau này sợ cũng không biết trọng dụng hắn. Hơn nữa, Thành Đăng Dương làm là đất phong của mình, hắn tuyệt không muốn vứt. Trương Tiên Sinh nói đầu hàng, nhưng mà giả hàng, rất nhanh, trong quân tướng sĩ sẽ gặp muốn đầu hàng quân Đường. Chúng ta không bằng theo tới, quân phản loạn đại doanh, lương thảo bị đốt, lúc mới bắt đầu, những thứ này quân phản loạn còn không cảm thấy có cái gì. Lấy là bọn họ tướng quân rất nhanh sẽ đem lương thảo cho bổ sung đủ. Nhưng mà, không biết từ lúc nào bắt đầu, một cái lời bàn lại đang trong quân truyền ra. Đó chính là, bọn họ không có lương thảo. Cho dù có, vậy được từ Kinh Châu bên kia trở tới đây, mà thời gian nhưng là 5 ngày. Nói cách khác, bọn họ rất có thể 5 ngày cũng không ăn được cơm. 5 ngày không có cơm ăn, vậy chỉ có thể chờ chết. Bất an, bất an. Một bầy tướng sĩ hết sức bất an. Cùng lúc đó, Thành Đăng Dương bên ngoài, Tần Thiên lãnh đạo binh mã, nhưng là một loại khác tình huống. Hầu ra, tối hôm qua, Thành Đăng Dương ánh lửa ngất trời, không biết chuyện gì xảy ra, người trong thành không ra được, tin tức cũng chỉ không cách nào truyền đạt. Bất quá bên trong thành có lửa, nhưng là ai cũng có thể thấy được. Nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc hơi động, hỏi, lửa là ở cái hướng kia? Quân phản loạn đại doanh phương hướng, nghe được lửa là từ quân phản loạn đại doanh phương, hướng sáng lên, Tần Thiên đột nhiên đứng lên, nói, cái này nhất định là La Hoàng làm, hắn đốt địch quân đại doanh, không, không, hắn hẳn là đốt địch nhân lương thảo. Dẫu sao kẻ địch chỗ còn có thể đủ lung lạc nhiều như vậy bộ khúc. Chính là bởi vì là lương thảo à. La Hoàn làm không tệ. Lập tức liền tìm được vấn đề mấu chốt. Tần Thiên trong quân đội lều lớn đi tới đi lui. Hắn có chút kích động. Cái này La Hoàng quả nhiên là có thể dùng. Đi như vậy mấy cái qua lại sau đó, Tần Thiên lập tức phân phó nói. Trong thành lương thảo không đủ. Quân phản loạn ắt phải lòng người tự động, truyền lệnh xuống, sai người ở thành Đăng Dương tản ra ngoài bá tin tức. Chỉ cần bọn họ chịu đầu hàng, ta quân Đường không nhắc chuyện cũ, hơn nữa thức ăn bao no. Đây là khơi gợi kẻ địch đầu hàng thời cơ tốt nhất. Mà hắn tin tưởng, trong thành La Hoàng vậy nhất định đặc biệt đừng hy vọng mình làm như vậy. Dẫu sao, nếu như quân Đường không tỏ thái độ, trong thành tướng sĩ có phải là thật hay không dám đầu hàng cũng không tốt nói. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt, rất nhanh quân Đường ngay tại thành Đăng Dương bên ngoài muốn uống. Trong thành quân phản loạn nghe được cái này chút sau đó càng lòng động lực. Quân phản loạn đại doanh bầu không khí có chút ngưng trọng, có chút không đúng, tựa như tùy thời cũng có thể rào đổi. Mà ngay tại lúc này, Hàn Dịch xuất hiện. Hắn xuất hiện sau đó, một đám đô úy vân chạy tới. Tướng quân, chúng ta lương thảo bị đốt, tiếp theo có thể nên làm cái gì à? Các tướng sĩ đều có điểm bất an, vạn nhất không xử lý tốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chư vị, bản tướng quân đã quyết định giả hàng, chúng ta muốn từ Đường ra trong tay, đem lương thực cho đoạt lại. Hơn nữa, chúng ta vậy muốn tiêu diệt cái này một cổ quân Đường. Báo thù rửa hận, nghe được giả hàng, mọi người thần sắc hơi chăm chú. Bọn họ còn vùi lấp lúc trước cuồng ma quân trong điên cuồng. Cùng quân Đường ra lại thành đánh một trận, thật để cho bọn họ có chút bất an. Tướng quân, cái này chúng ta có nắm chắc đánh thắng sao? Đương nhiên là có chắc chắn đánh thắng. Chỉ cần xuất kỳ bất ý, diệt bọn hắn không có bất kỳ vấn đề. Nói tới chỗ này, Hàn Dịch đột nhiên lại nói. Chúng ta nơi này nháo hạn hán, nháo nạn châu chấu, người dân chúng lầm than, sống lang thang. Có thể khi đó, triều đình ở địa phương nào, bọn họ đối với chúng ta bỏ mặc không hỏi. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn thật đầu hàng bọn họ sao? Không, chúng ta muốn cầm vũ khí lên phản kháng. Chúng ta muốn mình cứu mình. Các người biết chưa?